Tuyệt thế hảo yêu, chương 102, có thể là La Sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời liền nở nụ cười trước, không khí có chút khẩn trương lúc này cũng biến thành dễ dàng hơn, tơ vẫn cảm thấy ngươi nhìn quen mắt. Hồng Gia ánh mắt lần thứ hai dừng trên người Vương Đại Sơn, cảm giác có chút quen thuộc. Bất kể là giọng nói hay là thần thái kia, thậm chí ngay cả này tướng mạo đều có vài phần quen thuộc. Chỉ là nhất bán hội, Hồng Gia cũng vô pháp xác định mình đã từng thấy hắn ở đâu đó. Dù sao ta cũng không biết ngươi. Vương Đại Sơn lẩm bẩm nói. Đúng vào lúc này, phục vụ viên mang thức ăn gõ cửa tiến đến, Hồng Gia liền không nói gì thêm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Lý Vân cũng âm thầm lưu tâm đứng lên. Hắn luôn cảm thấy Hồng Gia không thể nào ăn nói lung tung. Hắn có thể nói như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Hơn nữa, hắn cảm thấy Vương Đại Sơn có chút cố ý lảng tránh. Hồng Gia xuất thủ coi như dứt khoát, một bàn đồ ăn, hoàn toàn là dựa theo quy cách khách sạn 5 sao bài biển. Cơm rượu trên bàn đồ ăn, sắc hương vị câu toàn. Chỉ cần nhìn, ngửi một cái cũng đã làm người chảy nước miếng. Vương Đại Sơn mắt đều sáng lên, nếu không phải Tần Suất âm thầm ngăn cản hắn, phỏng trừng hỏa yêu sớm khai đao a, meo meo ô. Tiểu Mao đầu kháng nghị, vì sao không chuẩn bị một phần cho ta? Chấm, tuy rằng trước khi đi, Lý Vân không cho hắn nói. Bất quá không có ai là bình thường trong phòng này, không phải yêu quái liền ma quỷ, một con mèo nói chuyện cũng không tính là gì. Mở miệng nói chuyện cũng không có gì không được, đến bên ta này, tỷ tỷ giúp ngươi đĩa rau. Yến Tử hướng mèo yêu ngoắc, Tiểu Mao đầu rất muốn đi qua, bất quá lo lắng đến mình sau này còn muốn theo hồ ly tinh, liền cự tuyệt. Mèo mèo ô, Mao đầu lão bản sẽ vì ta đĩa rau. Vương Chân Chân cười cười. Coi như ngươi thức thời, mắt thấy trên bàn thuốc súng nổi lên bốn phía, Hồng Gia vội vàng kêu mọi người dùng bữa. Vương Đại Sơn nghe được Hồng Gia nói, như là quân nhân nghe được mệnh lệnh trước tiên gắp đĩa rau ăn trước. Sau cơm no rêu say, Hồng Gia ngẩng đầu nhìn Lý Vân, đột nhiên nói, ta nghĩ tới một người, hắn khả năng chính là người ngươi muốn tìm, phải không? Lý Vân trong lòng căng thẳng, vội vàng truy vấn. Rốt cuộc là ai, nói cho ta biết, La Sát, Hồng Gia chậm rãi nói ra hai chữ, nháy mắt trong phòng một mảnh âm hàn, giống như rơi vào hầm băng. Đây là Lý Vân lần thứ hai nghe được tục danh La Sát. Lần trước Lão Hòa Thượng còn kêu hắn chú ý La Sát, đồng thời tìm kiếm Hạ Lạc Thần binh phệ hồn. Mấy ngày nay, hắn luôn chú ý, nhưng vẫn không có tin tức. Không nghĩ tới hôm nay từ trong miệng Hồng Gia lần thứ hai nghe được La Sát. La Sát, đang dùng cơm, Vương Đại Sơn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hồng Gia. Ngươi là nói cái tên cầm trong tay thần binh phệ hồn, đánh lên thiên đình, muốn đem Ngọc Đế đạp xuống. Sau đó Ngọc Đế chi nữ hiến kế, giả ý hiến thân La Sát, để La Sát bị đánh vào địa ngục. Vương Đại Sơn nói thầm, không phải vĩnh viễn không xoay người sao? Hồng Gia tiếp lời để nói, chỉ có hắn, bằng vào thần binh phệ hồn, mới có thể cho người khác vĩnh sinh. Tình huống ta kiếm tiên ta cũng biết. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể là La Sát. Vì sao không phải Minh Vương? Tần Suất phát sinh nghi vấn. Minh Vương chỉ có thể đoạt mạng sống con người, nhưng không cách nào ban thưởng người vĩnh sinh. Mà ta thần La Sát nhưng có thể làm được. Hồng Gia thở dài một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hoài nghi La Sát ở địa ngục đã chiếm được thượng cổ tử thần truyền thừa. Nói như vậy, hắn hiện tại hẳn là như hổ thêm cánh. Thật lợi hại như vậy. Hồ Ly Tinh cũng không khỏi nhíu mày. Ừ, Hồng Gia nghiêm túc gật đầu, nói. Nếu quả thật La Sát hiện thế, cuộc sống yên tĩnh của chúng ta liền chấm dứt. Nói đến đây, Hồng Gia đưa mắt nhìn sang Vương Chân Chân, nói. Thập đại thần binh không đơn giản hiện thế, một khi xuất thế liền thiên hạ đại loạn. Tựa như thần nông xích trong tay ngươi. Mặc dù là thần binh cứu người, nhưng sự xuất hiện của nó, như trước đại biểu cho bất tường. Vương Chân Chân liếc mắt trừng Hồng Gia, không nói gì thêm. Người có thể chứng thực sao? Lý Vân hỏi, Hồng Gia tự nhiên hiểu được Lý Vân hỏi cái gì, cười khổ nói. Chỉ là một suy đoán, tạm thời còn không có bất kỳ chứng cứ. Bất quá ta nhắc ngươi phải cẩn thận, dù sao La Sát cũng không phải thần ma, rất khó đối phó. Được rồi, ta mấy ngày hôm trước vừa mới phát hiện Artemis thân muội muội Apollo. Một nữ nhân rất đẹp, nếu mà ngươi cảm thấy hứng thú nói, đi xem thử. Đi đâu có thể nhìn thấy hắn? Lý Vân theo bản năng hỏi thăm một câu, có thể gặp không thể cầu. Hồng Gia khẽ cười một tiếng, liền xem giữa các ngươi có duyên phận hay không. Nữ lang tóc vàng, vóc người thập phần nóng nảy a, chúng ta đi. Vương Chân Chân đột nhiên đứng dậy, tiệc rượu trong không khí quái dị liền kết thúc. Muốn nói thu hoạch lớn nhất là Vương Đại Sơn cùng Tần Suất, bữa ăn hôm nay đích xác rất ngon. Lý Vân bên này cũng là thu hoạch không nhỏ, mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng đã biết một cái phương hướng cơ bản. Đương nhiên cũng rất buồn cười, dù sao La Sát cũng không thể đối phó đơn giản. Lúc trước khi ra cửa Yến Tử đi đến, hướng về phía Lý Vân quyến rũ cười, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Vân nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hồ Ly Tinh gương mặt cười nhạt, Vương Đại Sơn, Tần Suất thần tình xem trò vui, Tiểu Mao đầu còn lại là gương mặt hoang mang. Trên đường về nhà, hắn không chậm trễ chút nào bấm điện thoại của Lão Hòa Thượng đem chuyện tình La Sát nói với hắn. Để cho chùa Bạch Mã bọn họ gần nhất cũng đề phòng, cẩn thận một chút. Bên đầu điện thoại kia Lão Hòa Thượng yếu ớt thở dài. Tới cùng hãy để cho hắn đi ra. Tiểu tử, gia tăng tu luyện đi. Nếu mà Hồng gia cảm giác không sai, ta nghĩ chúng ta cũng sẽ rơi vào giữa đại phiền toái. Đi vào sân, Vương Chân Chân chủ động mời Lý Vân đi phòng khách nàng. Ngồi vào chỗ của mình sau đó, Vương Chân Chân vì Lý Vân rót một chén hồng trà. Sau đó liền ngồi ở bên cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi. Nhìn ra được ngươi đối với sử nữ chi thần Artemis cảm thấy hứng thú à, cũng không phải chỉ muốn xem nữ thần rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Lý Vân nhẹ cười nói, à, Vương Chân Chân lên tiếng, lập tức hỏi, ngươi tin tưởng Hồng gia nói sao, ngươi là nói La Sát, Lý Vân hỏi, ừ, Vương Chân Chân phân tích nói, có lẽ là hắn cố ý biên đạo nên, mục đích chỉ là vì mượn cớ mời ta ăn. Sẽ không, Lý Vân nói, ta có cái dự cảm này, lần này hắn nói rất nghiêm túc không phải là cố ý tạo nên. Chân tỷ chúng ta lần này phiền phức thực sự lớn. Vương Chân Chân nói, nên đối mặt thì sẽ đối mặt, nếu đã định trước không cách nào tránh né, chúng ta đây liền đối mặt đi. Tiểu Lý, mặc kệ như thế nào ta cũng sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, ta sẽ tận ta năng lực lớn nhất đi hộ vệ ngươi. Chuyện khác ta không có giúp được ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu mà ngươi bị thương, ta 100% có thể đem ngươi trị liệu. Cách chương.